hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ngươi không thể mặc kệ ta. Chương 93, ngươi không thể mặc kệ ta lại tới nữa. Ngoặc kép, Thẩm Mặc vô lực nhắm mắt, lại mở, ngươi cảm thấy đâu? Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc hỏi lại, một con tràn ngập điện con thỏ, có thể làm ngươi cường đến không cần người quản sao? Bạch Vi đôi mắt nhanh như chớp xoay chuyển, trong miệng nói, kia nhưng khó mà nói, rốt cuộc ta cũng là rất lợi hại. Thẩm Mặc đứng dậy. Hảo, về sau mặc kệ ngươi, không được. Bạch Vi đột nhiên túm chặt hắn tay, sức lực cực đại, ta có thể không cần ngươi lo, nhưng là ngươi không thể mặc kệ ta. Thẩm Mặc, ngoặc kép, cái này kêu nói cái gì? Nhiễu khẩu lệnh sao? Ngươi có thể lại ninh ba điểm nhi. Buông tay, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi, không buông. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ngươi không phải làm ta quản ngươi sao? Ta hiện tại muốn ngươi buông tay, Bạch Vi. Ngoặc kép, qua hai giây, nàng ủy khuất ba ba buông ra hắn, ngữ khí u oán, vậy ngươi muốn đi đâu nhi a? Khó được thấy nàng chịu thua, Thẩm Mặc cảm giác có điểm mới mẻ, nói, hồi lều chạy ngủ, đêm nay ta thủ sau nửa đêm, tính toán đi ngủ sớm một chút. Bạch Vi đôi mắt bỗng chốc trợn to, ngữ điệu không thể tưởng tượng, ngươi không cùng ta ngủ một cái lều trại. Thẩm Mặc không rõ này có cái gì đáng kinh ngạc nhạ. Phía trước vẫn luôn cùng phòng, là bởi vì điều kiện hữu hạn, hiện tại trong mê cung vật tư đầy đủ hết, vì cái gì còn muốn tễ một cái lều trại? Ta một người ở lều trại đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Buổi tối muốn thượng WC làm sao bây giờ? Bạch Vi ánh mắt đốt đốt nhìn hắn, ngươi muốn ta ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hô to tên của ngươi, sau đó làm toàn thế giới đều biết ta muốn thượng WC sao? Nàng nói xong này đó, đột nhiên tiết sức lực, uể oải gục đầu xuống, lạnh lẽo nói, tính, ngươi đi đi. Thẩm Mặc tức khắc không nói gì, lều chạy thực ám, nàng thần sắc đạm mạc ôm một con mao nhung con thỏ, rũ mi mắt không nói lời nào, cả người lộ ra suy sụp cùng tinh thần sa sút, trong lúc nhất thời, có rất nhiều lời nói vọt tới bên miệng, hắn mím môi, vén lên lều chạy rèm cửa đi ra ngoài, bên ngoài thực náo nhiệt, tuy rằng là đêm tối, nhưng bởi vì có điện, cho nên chút nào không hiện tịch mịch, có người ngồi vây quanh ở lều chạy trước nói chuyện phiếm, có người kết bạn đi múc nước, còn có người truyền phát tin âm nhạc lấy thư hoãn khẩn trương không khí. Bốn phía tiếng chói tai nhất thiết, Thẩm Mặc cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Từ chính mình lều chạy xách ra ba lô cùng thảm, quay người lại, phát hiện Đàm Tiếu cùng Thừa Úy đều đang xem hắn. Mặc Danh, bỗng nhiên cảm thấy răng đau. Hắn trầm mặc một lát, không mặn không nhạt giải thích. Nàng một người sợ hãi, trước mặt hai người lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Là nên bồi nàng, Thừa lão sư thiện giải nhân ý nói. Ngày thường lại như thế nào lợi hại, cũng là cái tiểu cô nương. Một người ở loại địa phương này ngủ, cũng là làm khó Vi Vi. Thẩm Mặc gật đầu, xách theo đồ vật đi qua. Thừa lão sư nhìn hắn bóng dáng, nghĩ nghĩ, hỏi bên người Đàm Tiếu. Tiểu Đàm, ngươi cùng tiểu Thẩm Thục sao? Ta cùng ngươi cùng nhau nhận thức hắn a. Đàm Tiếu vẻ mặt khó hiểu. Làm gì hỏi như vậy? Ốp, không có gì, Thừa lão sư nói. Chính là có điểm kỳ quái. Bọn họ hai anh em, như thế nào một cái họ Thẩm, một cái họ Bạch, nếu là bà con nói. Giống như chưa từng gặp qua bọn họ tị hiềm, này còn không đơn giản. Đàm Tiếu bất thốt lên trả lời, một cái tùy ba họ, một cái tùy mẹ họ Bái. Thừa lão sư bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, là ta cổ hủ, đã quên dòng họ cũng có thể theo họ mẹ. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi cân não chuyển mau nha. Đàm Tiếu liệt một hàm răng trắng cười. Giống nhau lạp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.